Chương 202, Ban thưởng nhiệm vụ, Ly hồn 8. Một buổi tối ngay tại Lâm Tịch tỉnh táo trong tu luyện vượt qua. Lục Na ngược lại là ngủ được căn ổn, chính là theo nàng ngẫu nhiên xoay người, ngũ thức toàn bộ triển khai Lâm Tịch sẽ cảm giác được kia cỗ không che giấu được hương vị, tựa như là ngươi cho trao phun lại nhiều nước hoa, đều không cải biến được nó thối bản chất đồng dạng. Buổi sáng, Lục Na đột nhiên lấy ra một cái nhìn rất đẹp mặt dây chuyền đưa cho Lâm Tịch, Tiểu Hân. Đây là hôm qua người khác đi nước ngoài chơi mang về cho ta, chỉ có hai cái, đồ tốt tất nhiên muốn cùng hảo tỷ muội chia sẻ a, cho nên, chúng ta một người một cái. Lâm Tịch tại Lục Na đem đồ vật đưa qua trong nháy mắt liền đã dùng tinh thần lực quét hình qua, hoàn toàn chính xác chỉ là một cái rất phổ thông mặt dây chuyền. Nàng cười cười, muốn đưa tay tiếp nhận. Lục Na nói ra, không bằng, ta giúp ngươi đeo lên nói đùa, coi như tinh thần lực quét hình qua. Lâm Tịch QNZ sẽ không mang vật này a, biết rõ người kia đối ngươi ngậm lấy ác ý, còn muốn không đề phòng chút nào đeo nàng đưa đồ vật. Lâm Tịch chỉ có thể thân thiết gọi mình là ngu xuẩn, mắt thấy Lục Na liền muốn đem kia mặt dây chuyền bọc tại trên đầu mình. Lâm Tịch bận bịu nhận lấy cười lấy nói ra, ta phải đi dội cái nước, trở về lại mang, dạng này mới xứng đáng chị em tốt của ta tặng đồ cho ta a. Lục Na không cách nào, đành phải mang theo xóa rất giả dối cười căn dặn nàng. Nói xong một người một cái, ngươi có thế đừng quên nhất định phải đeo ở trên người a. Phòng tắm phương hướng mơ hồ nghe thấy Lâm Tịch ai một tiếng, xem như đáp ứng. Chờ Lục Na sau khi đi, Lâm Tịch từ trong phòng tắm ra, nhìn kỹ một chút cái kia mặt dây chuyền, lại dùng tinh thần lực cơ hồ là một chút xíu quét hình qua, vẫn như cũ không có phát hiện có gì không ổn. Lâm Tịch có lòng đem mặt dây chuyền vứt bỏ, có thế cái này mặt dây chuyền dáng vẻ rất giống một ít dấu sức hoặc là mầm sức cảm giác. Chất liệu lại không phải vàng không phải ngọc, cầm ở trong tay nhẹ nhàng, mang theo một cỗ dị hương, Lâm Tịch rất khó giống tấm thảm khinh địch như vậy tìm tơ y giống nhau như lúc. Lại nói, Lâm Tịch cảm giác cái này mặt dây chuyền hẳn là toàn bộ trong âm như một cái khâu, bị mất có thể sẽ gây nên một ít biến hóa, dù sao chính mình chỉ cần không đeo ở trên người liền tốt. Lâm Tịch đem mặt dây chuyền đặt ở chính mình phía dưới gối đầu, dạng này coi như Lục Na hỏi. Cũng không thể nói mình đối nàng đưa đồ vật không coi trọng không phải. Nàng lại vội vàng chạy tới chính mình trong căn phòng thuê làm quý phi dưỡng nhan sương. Thứ này là hạn lượng bán ra, ở trong nước thật còn nhiều hơn lượng sản xuất. Cờ ơn nở chạy thủ tục có thế liền có nhiều lắm. Đoán chừng thủ tục không có chạy xong khả năng nàng lại bị hại chết rồi. Hơn nữa nàng chỉ là vì chính mình nhiệm vụ thuận tiện mới kiếm tiền. Người ta lại không muốn cầu nàng dẫn dắt cả nhà phát tài làm giàu. Bây giờ cửa hàng trưởng đối nàng thái độ đã tốt đến không thể tốt hơn, thậm chí cùng với nàng tỷ muội tương xứng. Không có cách nào không dạng này, Lâm Tịch vẫn luôn là miễn phí cung ứng nàng, hơn nữa đều không cần nàng quan tâm, chỉ cần đến thời gian, khẳng định gọi điện thoại muốn nàng tới bắt, người khác đó chính là nhanh tay có chậm tay không. Cửa hàng trưởng mặt đối với mình những bằng hữu kia ánh mắt hâm mộ, không hiểu có loại cảm giác ưu việt. Dù sao cũng là thuần thủ công chế tác, Lâm Tịch nghĩ đến hai ngày nữa xem một chút đi, không được thuê hai người đến giúp đỡ. Bất quá cuối cùng một đạo trình tự làm việc nhất định phải không có thể làm cho các nàng biết, dù sao thuộc về độc nhất vô nhị bí phương, nàng dự định đem toa thuốc này lưu cho người ủy thác trở về dùng. Đến ban đêm, Lâm Tịch đúng hạn về đến nhà. Đi vào phòng thời điểm, phát giác loại kia kỳ quái hương vị giống như không có. Cứ việc trong nhà không có người, Lâm Tịch vẫn như cũ rửa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian không nhanh không chậm. Sau khi rửa mặt lên giường đi ngủ, nàng thuần thục hai tay bóc quyết, 20 đoạn cẩm chậm rãi lưu chuyển. Khả năng bởi vì là linh vị diện khác nguyên nhân đi, 20 đoạn cẩm tốc độ tu luyện vẫn là có thể, so ra kém tinh tế, bởi vì nơi này không có lì lợm tôm, nhưng là muốn so tuyệt đại đa số hiện đại vị diện tốc độ tu luyện đều mau một chút. Lâm Tịch hiện tại đã có được một đầu thông mạch. Sau đó Lục Na trở về, Lâm Tịch tiếp tục giả bộ ngủ, Lục Na lần này cũng không có như ngày hôm qua dạng quan sát nàng, mà là rất nhanh lên giường đi ngủ. Lâm Tịch nghe thấy nàng hô hấp an ổn, hẳn là đã ngủ, tiếp tục tu luyện 20 đoạn cẩm. Dần dần đắm chìm trong chính mình trong tu luyện, Lâm Tịch đỗng nhiên có chu tờ tinh thần hoảng hốt, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên chỉ thấy đầu giường một cái đen xì cái bóng chính ngơ ngác mà đứng. Túi đầu nhìn chằm chằm nàng Lâm Tịch toàn thân lông tơ đều nổ nguyên chủ lần thứ nhất phát ác ngộng chính là như vậy bắt đầu. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác không rét mà run, nàng đã cẩn thận hơn, làm sao còn sẽ trúng chiêu, nhất định là cái kia mặt dây chuyền có vấn đề, bằng không mà nói. Hôm qua đưa cho mình, hôm nay liền bắt đầu làm ác ngộng, không phải quá mức trùng hợp thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, bóng đen mang theo khiến người cảm giác lạnh lẽo âm u liền như thế không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lâm Tịch cu nở dê dạng này cương cương nhìn qua nàng, coi như nàng điều động ngũ thức, vẫn như cũ thấy không rõ bóng đen dung nhan, bất quá nhìn nàng tóc dài khoác rủ xuống, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hẳn là một cái nữ nhân, nhưng là, tuyệt đối không phải Lê Tiểu Hân nhận vì chính là mình tinh thần phân liệt, bởi vì nữ nhân kia dáng người rõ ràng cùng với nàng là không giống đến cùng là mộng vẫn là chân thực. Lâm Tịch tưởng tượng rất nhiều ác mộng người như thế vươn tay ra bóp một chút chính mình, thế nhưng lại phát hiện mình không động được. Nếu như không phải trong lòng vẫn như cũ là thanh tỉnh, chỉ sợ Lâm Tịch cu nở dê cho là mình là tại làm ác ngộng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Lâm Tịch đột nhiên điều động tinh thần lực, đôi bóng đen quét hình đi qua, trong nháy mắt, bóng đen biến mất không thấy, liền như là nàng chưa hề xuất hiện đồng dạng. Mà vẫn luôn không cách nào động đậy thân thể cu nở dê trong nháy mắt này khôi phục như thường. Lâm Tịch sắp nhảy ra ngực tâm cuối cùng an định chút, nghĩ nghĩ, nàng giống kịch bản bên trong như thế. Âm thanh la hoảng lên. Bên cạnh Lục Na rủi rủi con mắt, phàn nàn nói, Tiểu Hân, ngươi thế nào ta nhìn thấy có người đứng tại giường của ta đầu nhìn ta. Lục Na, ta rất sợ hãi. Lâm Tịch yếu đuối nói, một bên sắt tắc lấy hướng về phía trong chăn co lại. Ngũ thức toàn bộ triển khai nàng cảm giác được Lục Na bên miệng câu lên một vệt mồ nạ lì xạ đồng dạng mỉm cười tới. Tê liệt la ho tư là đem ngươi hải tử ném trong giếng vẫn là câu dẫn nam nhân của ngươi muốn như thế hại la ho tư ngủ đi. Rõ ràng cái gì cũng không có nhà. Lục Na ngữ khí mang theo bất mãn, ngủ tiếp đi. Lần này, Lâm Tịch từ đầu đến cuối dùng tinh thần lực quét mắt chính mình chung quanh, tình huống như vậy lại chưa từng xảy ra. Bất quá Lâm Tịch còn là dựa theo kịch bản trong như thế thỉnh thoảng sợ hãi kêu lấy, chỉ vào không có vật gì đầu giường đối Lục Na nói có người đang nhìn nàng. Trong bóng tối, Lục Na lại lộ ra loại kêu mỉm cười thản nhiên. Thình lính Lâm Tịch một phát bắt được Lục Na tay. Móng tay hung hăng bóp vào nàng trong thịt, đau đến Lục Na tê kêu một tiếng, Lâm Tịch lại dùng vô cùng thanh âm ủy khuất nói ra, Lục Na, chúng ta bật đèn nhìn thấy được hay không, ta rất sợ hãi a. Lục Na bị nàng làm cho không có cách nào, một bên bất mãn đứng dậy một bên đánh giá thấp lấy, nơi nào có người nhà, nghi thần nghi quỷ. Ba một tiếng, nhu hỏa tiểu dạ đèn điểm lên, xua tán đi một phòng hắc ám quỷ bí. Lục Na cảm giác cánh tay đều cho nàng cào nát. Trong lòng rất là bất mãn lại không thể không làm ra rất lo lắng dáng vẻ. Tiểu Hân, ngươi nhìn, thật cái gì cũng không có à, ngươi có thể là công tác quá mệt mỏi mới như vậy, hảo hảo ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến liền đều tốt. Được. Lâm Tịch Nhu thuận ứng, nằm tại trên giường của mình, rất nhanh ngủ rồi. Bên cạnh đã sớm ngủ Lục Na bỗng nhiên mở mắt ra, thẳng lăng lăng nhìn xem Lâm Tịch phương hướng, lộ ra lạnh lùng mỉm cười.